Chương 38, bạo mạnh gặt ly cùng hỗn tờ. Cả dù hạ lúc này tỉ mỉ quan sát một cái, phát hiện kỳ thực không chỉ là gặt ly rất cường hãn, con này hỗn tờ cũng giống vậy hết sức lợi hại, đáng tiếc là tư chất chỉ có tuyệt thế, tuy là cũng là khó được tốt tư chất, thế nhưng ở có gặt ly cái này vương giả tư chất phía trước, liền có vẻ tương đối tối phai nhạt. Gặt ly, ra đi ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Có thể là cả dù hạ kêu quan hệ, chu vi sương mù đặc mặc dù không có tản ra, nhưng là lại ở trong sương mù dày đặc xuất hiện một con thuyền cũ nát thuyền. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tàu ma cổ dù kỳ có điểm sợ nói rằng, hẳn không có sai, sẽ ở đây trùng địa phương, xuất hiện loại này cũ nát thuyền, phải là hay là tàu ma. Xem ra cả dù hạ muốn bắt con kia gặt lì hẳn là ở nơi này trên chiếc thuyền này. Lô ấy ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ là cả dù hạ nếu như không có thấy lộ ấy dưới chân đang ở hơi run, thật vẫn bị nàng lừa rồi. Cả dù hạ cũng không đâm thủng, chỉ là nghiêm túc nhìn trước mắt chiếc này cũ kỹ rách nát đội thuyền. Có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào gặt lì cùng hỗn tờ là có thể thao túng như thế một chiếc thuyền. Có thể thấy được cái này hai bộ kẹ mẩn thực lực thật là tương đối khá, ít nhất đang thao túng niệm lực phương đi hệ nở, thật là rất cường hãn hai bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ ngươi muốn cẩn thận. Cái này hai gặt lì cùng hỗn tờ thực lực rất mạnh á lộ trong mắt của vẫn phải có. Đối với cái này hai gặt lì cùng hỗn tờ lại có thể khống chế được một chiếc thuyền lớn, cũng là rất giật mình. Phải biết rằng coi như là lộ chính mình am hiểu nhất siêu năng lực sở lập rổ cũng liền miễn cưỡng làm được trình độ này. Cả dù hạ cẩn thận. Cô dù kỳ mặc dù mình cực kỳ sợ, thế nhưng đối với cả dù hạ vẫn là rất quan tâm. Yên tâm đi ta chỉ là muốn thu phục con kia gặt lì mà thôi. Cả dù hạ hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ nói rằng, lúc này gắt lỉ cùng hồn tờ xuất hiện tại trên bong thuyền, gắt lỉ hướng về phía cái này đuổi chính mình không bông giáo huấn luyện ra cũng là không có biện pháp chút nào. Vốn còn muốn bắt lộng một cái, kết quả lại là rước lấy một cái như vậy hung thần. Gắt lỉ cùng hồn tờ miễn bản hiện tại có bao nhiêu hối hận. Gắt lỉ thật sự là chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là hiện thân đi ra. Hướng về phía cả dù hạ kêu lên 140. Nếu là người khác, thật vẫn nghe không hiểu gặt ly đang nói cái gì, may mà chính là bây giờ người này là cả dù hạ. Cả dù hạ trực tiếp sử dụng dẫn sóng lực lượng. Gặt ly, làm ta bổ kẹ mẩn đi ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ lại một lần nữa hướng về phía gặt ly mời. Gặt ly không có khả năng, ta sẽ không làm ngươi bổ kẹ mẩn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Gặt ly buồn bực nói. Gắt ly, đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Thế nhưng ta là nhất định phải thu phục ngươi. Ai bảo ta xem trọng ngươi đâu cả dù hạ rất là đại khí nói. Không có gì để nói, ta và hỗn tờ chắc là sẽ không ly khai cái này bên trong. Gắt ly nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, không chút do dự cự tuyệt, chỉ là sau lại đột nhiên phản ứng kịp. Ngươi nghe hiểu được lời nói của ta cái gì hỗn tờ cũng kinh ngạc. Cả dù hạ chứng kiến hỗn tờ cùng gặt ly đều bị chính mình khiếp sợ đến, có vẻ vô cùng tự hào. Hướng về phía gặt ly cùng hỗn tờ nói, cái này không có gì chỉ là một tiểu năng lực mà thôi, tuy là sử dụng phiền toái một chút, nhưng là vẫn có thể nghe hiểu được lời của các ngươi. Cả dù hạ biết cái này hoặc giả chính là thu phục gặt ly đột phá khẩu, cho nên liền trực tiếp nói cho gặt ly cùng hỗn tờ. Nếu như vậy, chúng ta liền nói chuyện đi lúc này hỗn tờ không để ý đến gặt lì phản đối, trực tiếp đồng ý cùng cả dù hạ nói chuyện. Cả dù hạ nhìn thoáng qua gặt lì, sau đó liền quay đầu đi nhìn hỗn tờ, nói đi ngươi có cái gì yêu cầu. Cả dù hạ rất là bình tĩnh hỏi. Yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ là người thường căn bản không khả năng làm được, bởi vì bọn họ không hiểu ý của chúng ta. Ta chỉ phải không hy vọng gặt lì cùng ta cùng nhau ở chỗ này hoang phế. Phía ngoài thế giới tương đối thích hợp nó. Hồn thở sâu đậm nhìn gặt ly, nghiêm túc hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Cạ dù hạ cũng không có nghĩ đến, con này hồn tớ lại có thể vì gặt ly suy nghĩ. Quả nhiên bổ kẹ mẩn so với nhân loại càng tốt hơn, không có cái gọi là ngươi lừa ta gạt. Nói cạ dù hạ rất là ngắn gọn nói. Muốn thu phục gặt ly, có thể miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta và gặt ly có thể theo các ngươi. Bất quá ngươi phải bằng lòng chúng ta đem bên trong chúng ta trước đây chủ nhân cút mang đi. Đó là thuộc về ta và gặt ly bảo vật chân quý nhất. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến, hồn thờ đã vậy còn quá ra sức, vẫn còn có mua một tặng một ý tưởng. Được bất quá ta chỉ biết thu phục gặt lì mà thôi, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ theo cổ dù kỳ. Vừa nói, cả dù hạ chỉ một cái cổ dù kỳ cho hồn thờ xem. Hồn thờ cho dù đối với chính mình không có thể cùng với gặt lì có chút tờ khổ sở, nhưng là vậy biết hai người là ở cùng nhau. Hơn nữa hồn tờ xem cổ rủ kỳ cũng cực kỳ thuận mắt. Cho nên hồn tờ liền gật đầu một cái đáp ứng. Trong thời gian này gặt lỉ vẫn luôn không nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của nó, hiển nhiên là chuẩn bị đang chơ sau đo trong chiến đấu đánh bại cả dù hạ. Như vậy chúng ta bắt đầu đi phái ra người bổ kẹ mẩn đi, hồn tờ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Gặt lỉ cũng ở bên cạnh chuẩn bị kỹ càng. Cả dù hạ hướng về phía ở bên cạnh mẹ tảng nói ra, mẹ tảng. Thì có ngươi lên sân khấu đi, hiển nhiên y cả dù hạ đối với mẹ tảng vẫn là rất tín nhiệm. Một trọi hai, mẹ tảng làm được hạ cổ dù kỳ có chút lo lắng nói rằng. Không biết, mẹ tảng tuy là thực lực mạnh, thế nhưng đối diện gặt lì cùng hồn tở cũng không kém. Hơn nữa trên thuộc tính, quỷ hệ cùng siêu năng lực hệ lẫn nhau khác, cho nên trên thuộc tính đến không có gì. Lộ hướng về phía cổ dù kỳ nói. Gắt lì cùng hồn tờ dù sao đã từng là trăm năm trước quả quyết liên minh vô địch bổ kẹ mẩn, một thân kinh nghiệm cũng là mười phần, nhìn đối diện mẹ tảng cũng là cảm nhận được uy hiếp to lớn, cũng may hiện tại chúng nó là hai chọi một, vẫn có ưu thế. Mẹ tảng, sử dụng nhìn thấu. Cả dù hạ cũng không có để mẹ tảng nóng lòng công kích, mà là sử dụng trước nhìn thấu. Ưu linh hệ cùng siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn phiền toái nhất địa phương chính là xuất quỷ nhập thần. Trong đó ưu linh hệ bổ kẹ mẩn khi đó thỉnh thoảng ẩn thân càng là hết sức kẻ đáng ghét. Thế nhưng có nhìn thấu cũng không giống nhau. Nhìn thấu có thể làm cho ưu linh hệ bổ kẹ mẩn không cách nào ẩn thân, có thể nói là vài cái khắc chế ưu linh hệ một trong những tuyệt chiêu. Hơn nữa chủ yếu nhất là nhìn thấu sau ưu linh hệ bổ kẹ mẩn là sẽ bị thông thường vật lý công kích đánh được. Một đạo hồng quang từ mẹ tảng con mắt phát xạ ra ngoài. Gắt lì cùng hồn tờ có thể là tương đối lâu không có chiến đấu qua, phản ứng đều có điểm chậm chạp. Bị hồng quang rõ ràng soi sáng. Gắt lì cùng hồn tờ nguyên bản còn chuẩn bị chịu được đau đớn, kết quả đánh giấm cũng không có, để hai bổ kẹ mẩn rất là nghi hoặc. Bất quá cả dù hạ cũng sẽ không quản cái này hai bổ kẹ mẩn nghi hoặc không nghi hoặc, trực tiếp hướng về phía mẹ tảng hô, mẹ tảng, sử dụng ý niệm đầu chủ y. Mẹ tảng cũng là thấy được đối diện hai bộ kẹ mẩn dĩ nhiên không có phản ứng kịp, lập tức nghe cái này cả dù hạ lời nói sử xuất ý niệm đầu chủ y, đem niệm lực tập trung đến trên đầu, hướng về phía gặt lì đụng vào. Quả nhiên cây hồng còn là muốn chọn mềm bóp, hiển nhiên mẹ tảng cũng rất hảo làm xong rồi điểm này. Đem công kích trọng tâm bỏ vào gặt lì trên người. Mẹ tảng mượn hỏa diễm thôi tiến khí trợ rút, tốc độ rất nhanh sử dụng ý niệm đầu chủ y công kích gặt lì. Lúc này gặt lì cùng hồn tờ đều kịp phản ứng, hai bộ kẹ mẩn vội vàng sử xuất bóng dáng cầu. Hai quả màu đen bóng dáng cầu từ gặt lì cùng hồn tờ trên người phát xạ ra ngoài, quỷ dị dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một viên lớn hơn bóng dáng cầu. Như thế một viên đại bóng dáng cầu trực tiếp cùng sử dụng ý niệm đầu chủ y mẹ tảng đụng vào nhau. Âm chỉ là cả dù hạ không có nghĩ tới là phát sinh bạo tạc về sau, mẹ tảng lại bị nổ bị thương, nhanh chóng ngã bay ra ngoài. Hiển nhiên là bị mới vừa nổ tung ảnh hưởng. Cái gì, mẹ táng lại bị nổ bị thương? Cả dù hạ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hai gặt lì cùng hồn tở kết hợp bóng dáng cầu thậm chí có lớn như vậy uy lực, lại có thể đem mẹ táng ôi trao đánh lại. Thực sự là không dám tin tưởng, mẹ táng dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Cổ dù kỳ cũng là không nghĩ tới, lội chưa quen thuộc cả dù hạ mẹ táng. Thế nhưng cổ rủ kỳ nhưng là hầu như nhìn mẹ tảng từ nguyên bản bẽn đùng từng bước lớn lên, đối với mẹ tảng thực lực càng là hiểu rõ. Chỉ là không có nghĩ vậy một lần vậy mà lại bị hai ưu linh hệ bổ kẹ mẩn bức cho ép tới loại trình độ này. Gắt lì cùng hồn tờ thực lực của bản thân cùng kinh nghiệm cũng rất mạnh, tuy là bởi vì trống rỗng nhiều năm, thực lực có chút giảm xuống, ý thức cũng có cùng không hơn. Thế nhưng hai bổ kẹ mẩn phối hợp dĩ nhiên bạo phát ra viễn siêu mình thực lực. Gắt lì cùng hồn tờ nhìn thấy chính mình công kích hữu hiệu, lập tức lại tiếp lấy công kích. Hiện thực ở giữa cũng sẽ không có nhiều như vậy đứng đốc, sẽ ở một bên chờ đấy đối phương khôi phục, cho dù là dã sinh bổ kẻ mẩn cũng rất ít. Bình thường loại tình huống này chỉ biết phát sinh ở tân thủ cùng thông thường giáo huấn luyện ra cái loại này đẳng cấp, đương nhiên à cái tên kia liền tương đối đặc thù, mọi người liền không thấy đi gặt lì cùng hốn tờ đồng thời cười đều, sau đó liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời hướng về phía mẹ tảng sử xuất thôi miên thuật. Gặt lì cùng hốn tờ bản thân đều là chơi thuật thôi miên cao thủ, hơn nữa còn là 200 năm gặt lì cùng hốn tờ, cái kia uy lực thì càng là kinh người. Mẹ tảng không nên nhìn bọn họ con mắt. Cả dù hạ vội vàng nhắc nhở. Mẹ tảng nghe được cả dù hạ, rất là phối hợp nhắm hai mắt lại không có nhìn gặt lì cùng hốn tờ. Đáng tiếc là cả dù hạ cùng tại chỗ cổ dù kỳ cùng lô ấy đều không gặp nghĩ tới là, cho dù nhắm lại con mắt, mẹ tảng lại còn là bị gặt lì cùng hốn tờ thôi miên thuật cho thôi miên. Dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất đang ngủ. Thôi miên thuật dĩ nhiên đã có lợi hại như vậy trình độ. Cả dù hạ cũng là cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng cả dù hạ cũng không phải là không có biện pháp. Cái kia gặt lì cùng hồn tờ nhanh chóng tiếp cận mẹ tảng, trong tay sử ra là ám ảnh trảo. Chính là hiện tại, sử dụng ngay tuy là cả dù hạ cũng không biết vì sao tổ kẻ mẩn đang ngủ lấy thời điểm lại vẫn có thể nghe được sử dụng ngay mệnh lệnh, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại mẹ tảng trực tiếp phát ra ngay thanh âm, đối tiếp cận gặt lì cùng hồn tờ phát động tiếng âm công đánh. Gắt lì cùng hồn tờ cũng không có nghĩ đến đi vẫn còn có đang ngủ lại vẫn có thể công kích tình huống, nếu không cái này hai bộ kẻ mẩn căn bản sẽ không như vậy không phòng bị chút nào tới gần, trực tiếp sử dụng bóng dáng cầu hoặc là thực mộng thì tốt rồi. Kết quả lại bị mẹ tảng trộm được chỗ chống phản kích một bà. Bất quá ngay cũng chỉ là cho gắt lì cùng hồn tờ một điểm nhỏ phiền phức mà thôi, mẹ tảng tình cảnh vẫn là rất không được, đối mặt gắt lì cùng hồn tờ bây giờ bóng dáng cầu. Căn bản là chỉ có thể bị động chịu đòn, còn như ngáy, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Cảm tạ 9427-04-802-1321 đoá ạ dạ cả, cảm tạ ngươi vẽ tháng cùng khen thưởng, cảm tạ xìn 8 khen thưởng, cảm tạ 1898-7759-212 vẽ tháng. Cảm tạ hết thể chống đỡ tiểu thất các thư hữu cuối cùng tiểu thất cầu tự động, cầu thạ cầu vô tốt, cầu 10 điểm. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.